lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, thần yêu. Ngươi ở đâu? Nháo quỷ, Kawakami Koko nói tới, cùng Đường Lạc bọn hắn buổi chiều nghe được âm thanh có quan hệ. Nói cho ta một chút, là như thế nào nháo quỷ pháp? Hàng yêu trừ ma khai quang xã, Đường tổng biên tập thượng tuyến á, Cường Hoành tổng biên tập, tại tuyến trừ ma, trăm vạn yêu ma, hai loại độ hóa, trăm loại kiểu chết, một lần khai quang, nơi đó, chết qua người nha, Kawakami Koko nói rằng, ngữ khí cùng động tác, nghe vào không giống như là tại kể ra một cái nháo quỷ phòng ở, mà là tại điều tình. Sau đó thì sao? Một lát sau, không có nghe được đến tiếp sau. Đường Lạc hỏi nói, không có a. Kawakami Koko nói rằng, chết qua người phòng ở, chẳng lẽ không đáng sợ sao? Nhà có ma. Đường Lạc đưa tay đè lại Kawakami Koko mặt, đem nàng đẩy lên một bên. Cái này nữ nhân cầm ra như thế chút tin tức liền muốn làm chút cái gì? Quá ngây thơ rồi a. Chỗ nào không có chết hơn người? Đường Lạc đứng lên, đi đến phía sau bàn làm việc cái ghế ngồi xuống. Trường học này phía dưới cũng không biết rõ mai táng nhiều ít thi thể. A, Đường lão sư biết rõ sao? Kawakami Koko cũng không sinh khí. Này chỗ cao trung trước kia là một tòa chùa miếu. Nghe nói là vì rồi trấn áp tại thời kỳ chiến tranh bãi tha ma oan hồn tạo dựng lên. Về sau dỡ bỏ, phụ cận luôn phát sinh quái chuyện. Chỗ lấy lại xây rồi cao trung, mới thở bình thường tình thế đâu. Có đúng không? Đường Lạc từ chối cho ý kiến. Chỗ ta ở chết qua ai? Cái gì thời điểm chết? Ngay tại 2 tháng trước kia. Kawakami Koko, có lẽ là một cái khách trọ không hiểu thấu chết mất rồi. Về sau cái khác khách trọ nhau nhau dọn đi. Đường lão sư ngươi nơi đó tiền thuê rất rẻ a, mà lại không có người nào ở. Đường Lạc suy nghĩ một chút, tại trong ngăn kéo tìm tới hợp đồng. Tiện nghi không rẻ, hắn còn thật không biết rõ. Loại chuyện này là nhìn so sánh. Chung quanh khu vực bình thường tiền thuê rất cao, hắn lại không rõ ràng. Bất quá không có người nào ở ngược lại là nhưng lấy khẳng định. Dưới lầu một cái chưa từng gặp mặt chủ cho thuê nhà. Lầu 2 tới gần cầu thang phòng ở mới ruộng vợ chồng. Trừ cái đó ra, liền không có nhiều người hơn rồi. Hết thảy 7 gian phòng, trống không 4 cái, có người 3 gian, còn có 1 gian là chủ cho thuê nhà từ ở. Thực tế trên chỉ cho mướn rồi 2 gian mà thôi. Cho thuê dẫn theo thực không cao. Biết rõ rồi. Đường Lạc đứng lên, liền muốn rời khỏi. A, Đường lão sư không hỏi nhiều một chút sao? Kawakami Koko nói rằng, hỏi những người khác là được rồi. Đường Lạc nói rằng, Đường lão sư, thật sự là lãnh đạm a, thật chẳng lẽ như thế không thích cùng người ta cùng một chỗ. Kawakami Koko lã chã trực khóc, không để ý chút nào cùng chính mình hiệu trưởng thân phận. Dung mạo ngươi quá xấu rồi. Đường Lạc nói rằng, xấu. Kawakami Koko trong nháy mắt biến hóa sắc mặt, chợt tức lại cười bắt đầu, cười đến rất cứng đờ. Ta xấu sao? Xấu. Đường Lạc nghĩ một hồi, chân thành nói, Đường lão sư, ngươi thật sự là lạnh lùng đâu. Kawakami Koko trên mặt dần dần nổi lên rồi dị dạng ửng hồng. Cùng bên ngoài đám kia thấp hèn nam nhân, hoàn toàn không giống. Bá đạo hiệu trưởng Kawakami Koko JPG, ngoặc kép, a, Đường Lạc biểu thị thật đúng là không nhìn ra con hàng này nguyên lai là cái M. Người ta liền ưa thích ngươi dạng này. Kawakami Koko bưng lấy mặt mình nói rằng, vậy liền cho ta chướng chút tiền lương a. Đường Lạc khoát khoát tay, liền muốn rời khỏi. Kawakami Koko tiến lên một mực kéo lại Đường Lạc cánh tay. Đường lão sư, thật chẳng lẽ không thích ta sao? Trước chướng tiền lương, Đường Lạc nói rằng, tùy tỷ cho cái 10 vạn 8 vạn ta nhưng lấy cân nhắc một chút. Được rồi đâu Đường lão sư, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Kawakami Coco nói rằng, loại này lắc lư lốp xe dự phòng nói, ta nhưng so ngươi thuần thục nhiều rồi. Ngoặc kép, quên đi rồi ngươi có một phòng liếm chó. Đường Lạc nói rằng, chính xác so ta thuần thục. Đè lại Kawakami Coco mặt, lần nữa đem nàng đẩy ra. Này nữ nhân, để hắn nhớ tới đi về phía tây bên trong gặp phải hồ ly tinh loại hình yêu quái. Thế nhưng là trên thân hết lần này đến lần khác không có nửa phần yêu khí. Nhưng lấy khẳng định một điểm, chính là đối phương nhất cử nhất động, đều có gần như mị hoặc lực hấp dẫn. Khó trách sáng sớm cái kia tóc vàng nam chính là phạt chép 1000 lần cũng là như thế vui vẻ. Đừng nói 1000 lần rồi, liền xem như 1 vạn lần, đoán chừng hắn cũng là hấp tấp mà chép tay gãy. Nghĩ tới đây, Đường Lạc đưa tay, đột nhiên đem một lần nữa lại gần Kawakami Coco khiêng đến rồi bả vai trên. Kawakami Coco ăn một chút mà nở lấy nụ cười. Đường lão sư, người tốt thô bạo a. Bất quá ta liền thích người thô bạo, có đúng không? Đường Lạc đi đến văn phòng chất gỗ tủ quần áo trước mặt. Đừng hỏi vì cái gì trong văn phòng sẽ có chất gỗ tủ quần áo. Nhớ kỹ, đây là một cái nữ hiệu trưởng, có tủ quần áo là hợp tình hợp lý. Đường Lạc mở ra tủ quần áo môn, đem Kawakami Coco ném rồi đi vào. Không chờ nàng nói ra, ai nha, tối quá, tốt chật hẹp, loại hình nói. Liền đóng lại môn, tiếp lấy đem tủ quần áo đánh ngã tại mặt đất trên. Cửa tủ hướng xuống loại kia phương thức. Đường lão sư, Kawakami Coco âm thanh mang theo vài phần khó có thể tin. Một cái nam nhân, đem nàng nhét vào trong tủ treo quần áo. Sau đó đem tủ quần áo đẩy lên rồi. Ta muốn ăn cơm, thời gian tới gần giữa trưa. Đã là giờ cơm, Đường Lạc không có tính toán cùng vị này Kawakami Coco tiếp tục dây dưa tiếp. Nữ nhân nào có ăn cơm trọng yếu? Cái này nữ nhân dù sao đều tại, nhưng là bỏ qua rồi bữa cơm này. Coi như bù lại cũng là mặt khác một trận, tương đương mãi mãi bỏ qua. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Đường Lạc là phân rõ. Mà lại vừa rồi nghĩ đến M, liền nghĩ đến vàng cổng vòm, đột nhiên có chút muốn ăn, không biết rõ cái thế giới này có hay không vàng cổng vòm. Trước khi đi, Đường Lạc còn cầm đi văn phòng chìa khóa, từ bên ngoài khóa trái trên, bảo đảm sẽ không có người tới cứu ra Kawakami Coco, thuận tiện hắn đem Sở Trọng Thiên bọn hắn mang tới cùng nhau nghiên cứu một chút. Nhiều người lực lượng lớn. Phú Giang, đại sư, đây là Phú Giang a. Đặc thù mị hoặc năng lực, để nam nhân không thể kháng cự, ra ngoài trường một nhà cùng loại với vàng cổng vòm cửa hàng. Sở Trọng Thiên nói rằng, mẹ a, ban đầu là tao ngộ vết nứt nữ, về sau trong nhà xuất hiện bậc thang chi quỷ âm thanh. Hiện tại lại bị Phú Giang chằm chằm lên rồi, đổi thành cái khác thần ma đi lại. Đoán chừng đã chết a. Tất cả mọi người là lăn lộn ca nơ cao trung. Cái kia hiệu trưởng vì cái gì liền chằm chằm trên đại sư? Không chằm chằm hắn cùng Lý Tùy Tiện đại thúc. Đại sư ngươi đây là bị nhằm vào a. Tướng mạo vấn đề cái gì? Sở Trọng Thiên tự nhiên mà không để ý đến. Khẳng định là bởi vì đại sư quá mạnh, chỗ lấy bị nhằm vào rồi. Không sai, chính là như vậy. Phú Giang, Đường Lạc suy nghĩ một chút, là cái kia nhưng lấy vô hạn sinh sôi tái sinh đồ chơi. Hắn cùng 3 người khác nói rồi một chút vị kia Kawakami Coco chỗ đặc thù. Sở Trọng Thiên cho ra phía trên kết luận, đúng, từ thiết lập đi lên nói, Phú Giang cho dù là một giọt máu đều sẽ trọng sinh bước phát triển mới Phú Giang. Sở Trọng Thiên. Đối với cái kia kinh khủng manga bên trong nhân vật vẫn tương đối hiểu rõ. Đại sư ngươi không có thương tổn đến nàng a? Không, chỉ là tạm thời hạn chế rồi hành động của nàng. Đường Lạc nói rằng, vậy là tốt rồi. Sở Trọng Thiên thở rồi nhẹ một hơi. Từ lý luận đi lên nói Phú Giang là sẽ không chết, sẽ chỉ vô hạn lại sinh ra vô số cái Phú Giang. Cái này không phải so kia cái gì vết nứt nữ khó đối phó hơn. An An nói rằng, hư hư thực thực vết nứt nữ đồ chơi, đã bị Đường Lạc biến thành rồi nửa đầu nữ thi thể. Nằm ở giường dưới, không có rồi uy hiếp. Thế nhưng là Phú Giang chỉ là vô hạn tái sinh này một đầu liền đầy đủ phiền toái. Đối chúng ta mà nói, Phú Giang cũng không khó đối phó. Xi Măng Phong ném đến Đông Kinh Vịnh liền tốt rồi. Sở Trọng Thiên nói rằng, Phú Giang tái sinh tốc độ hẳn không phải là rất nhanh. Đợi nàng leo ra đến tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn chỉ lại ở chỗ này ngốc trên thời gian một tháng. Ngoặc kép, An lại một lần nữa hoài nghi. Nhiệm vụ lần này là không phải sai lầm cái gì. Đến cùng ai mới là nguy hiểm ngọn nguồn a? Đi xem một chút a. Có phải hay không Phú Giang? Cũng nên xác định một chút. Đúng vậy nói, sớm chút giải quyết, phòng ngừa biến thành họa lớn. Lý Tùy Tiện nói rằng, Đường Lạc gật gật đầu, như thế rất tốt, trên trời có đức hiếu sinh, cũng không dùng sát sinh, lại có thể phòng ngừa vị kia xuyên trên thí chủ làm hại một phương. Quả thật công đức một cái, Bần Tăng cảm thấy nhưng lấy, bọn hắn bảo ngươi đại sư, là bởi vì ngươi thật là hòa thượng, lại nói trừ rồi khai quang bên ngoài, ngươi chỗ nào giống hòa thượng rồi. Ba phần phần tử nguy hiểm đều đã đạt thành chung nhận thức. Không hợp nhau An An, chỉ có thể đem đậu đen rau muống nói yên lặng để ở trong lòng. Lên thuyền giặc cùng bọn hắn một con đường nhỏ đi đến đen rồi. Trở lại Cano Cao Trung, vừa vặn nghỉ trưa thời gian. Không có quá nhiều người ở trường học đi lung tung. Mấy người thẳng đến phòng hiệu trưởng. Một đường trên cũng không có gặp mấy người. Đại sư ngươi đem nàng giam ở bên trong rồi. Đi đến y nguyên đóng chặt phòng hiệu trưởng cửa ra vào. Lý Tùy Tiện nhìn lấy Đường Lạc móc ra chìa khóa. Vốn cho là sẽ càng thêm nghiêm mật đâu. Kết quả là như thế cái hạn chế hành động pháp. Quá tùy tiện a, yên tâm đi. Ta đem nàng nhét trong tủ treo quần áo rồi. Đường Lạc nói lấy mở ra môn. Ba người đã nhìn thấy một cái. Lưng hướng trời, mặt hướng mà, té ở đất trên tủ quần áo. Ngoặc kép, đại sư tốt thủ đoạn. Lý Tùy Tiện nói rằng, đem người nhét vào trong tủ treo quần áo, sau đó lại đem nặng nề tủ quần áo đạp đổ. Loại này hạn chế hành động biện pháp, thật đúng là có sáng ý. Cái này là cái gọi là cường giả tư duy a. Đi đến tủ quần áo bên cạnh, xoay người bắt lấy một góc. Đường Lạc nâng lên tủ quần áo, bởi vì trọng lực cùng trọng lượng quan hệ, cửa tủ trực tiếp mở ra, không ai, từ cửa tủ bên trong rơi ra ngoài chỉ là một đống quần áo, bao quát một đống xanh xanh đỏ đỏ, rất có tình thú nội y, nhưng không có vị kia xuyên trên hiệu trưởng, chạy rồi sao? Lý Tùy Tiện nói rằng, quả nhiên biện pháp này vẫn là quá tùy tiện. Cửa từ bên ngoài khóa trái, nơi này là lầu năm, tủ quần áo chưa từng di động, lại là mật thất. Đường Lạc nhìn hướng Sở Trọng Thiên, Phú Giang còn có thuấn gian di động năng lực. Không có a, Sở Trọng Thiên lắc đầu, không chờ hắn nói tiếp cái gì. Một hồi gấp rút, lộn xộn tiếng bước chân, từ bên ngoài truyền đến, có người đến, Lý Tùy Tiện nói rằng. Một cái đi nhanh qua đi, giữ cửa ải trên môn từ nội bộ khóa kín, phòng hiệu trưởng cách âm rất tốt, đóng lại cửa còn có thể lấy nghe được rõ ràng như thế tiếng bước chân. Chứng minh người tới, số lượng cũng không ít, lộn xộn tiếng bước chân rất nhanh an tĩnh xuống, tiếp lấy là giày cao gót mảnh gót giày gõ đánh lấy mặt đất âm thanh. Xa so với tiếng bước chân còn muốn vang dội. Phảng phất trực tiếp đi tại Sở Trọng Thiên bộ ngực của bọn hắn trên. Thân ấy, ngươi ở đâu? cửa bị gõ rồi hai lần. Ngoài cửa truyền đến Kawakami Koko âm thanh. Ngô, Sở Trọng Thiên liếm liếm môi khô khốc, không tự chủ được mà nuốt rồi một chút nước miếng. Hít thở đều dồn dập mấy phần. Chỉ là nghe thanh âm cũng làm người ta khó mà tự kềm chế. Phú Giang quả nhiên rất nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục